Bất diệt truyền thuyết, chương 259, con tin, góc truyện audio.com, trong năm cái ví tổng cộng lại cũng vượt qua 1 vạn euro, đừng nói là mua vé vào cửa, cho dù khu đèn đỏ đã thay đổi, mình vẫn có thể bao chọn. Thạch Thiên đem số tiền ước lượng rồi nhét lại trong túi, chi phiếu cùng với giấy tờ của chủ nhân bên trong năm cái ví hắn xác nhận lại một lần rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó đi thẳng tới cửa bán vé. Tiểu thư bán vé nhìn Thạch Thiên rồi hỏi, tiên sinh, ngài đã đủ 18 tuổi chưa? Thạch Thiên móc ra một nắm tiền, mắng, nói nhảm, trẻ con mà có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết người Trung Quốc chúng ta cho dù sống đến 50 tuổi cũng so với các ngươi 20 tuổi còn trẻ hơn sao? Lão tử đã hơn 30 rồi, nhanh xé phiếu cho ta, lão tử muốn loại đắt tiền nhất. Tiểu thư bán vé thấy khuôn mặt non trẻ tuấn mỹ của Thạch Thiên, như thế nào cũng không tin hắn hơn 30 tuổi thế nhưng sau khi do dự một lát liền khẽ cười nói. Chúng ta ở đây bình thường bán vé đơn đều là 120 euro, mặt khác nếu có khách quý cũng có thể cung cấp cho nhiều người cùng một chỗ ghế lô để xem kịch. Thạch Thiên không đợi nàng nói xong, không kiên nhẫn được ngắt lời nói. Ta muốn ghế lô, hắn trong trường hợp như vậy cũng không muốn cùng người khác chen chúc một chỗ. Nguyên nhân tự nhiên là chán ghét người khác coi hắn là trẻ con. Tiểu thư bán vé giới thiệu. Ghế lô có lớn có nhỏ bất đồng, phân ra 2 đến 10 người, giá tiền từ 700 euro đến 5.400 euro, xin hỏi tiên sinh cậu muốn loại mấy người? Thạch Thiên đối với số lượng tiền tài nhiều ít không có khái niệm, và lại tiền này cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, cho đi 5.400 euro cũng không có gì, vì vậy hắn nói. Người chúng ta có mấy người, lão tử muốn loại lớn nhất ấy. Bảo vệ cửa hai người hiển nhiên đã thấy Thạch Thiên mua vé, Thạch Thiên lại đi tới, hắn cũng không có ngăn cản như lúc trước nữa, hơn nữa sau cánh cửa lại có một cô gái tiếp thị xinh đẹp đi tới dẫn đường cho Thạch Thiên. Dẫn hắn đến phòng ca múa từ trên bậc thang bên phải lầu tiến tới ghế lô. Ghế lô hơn 5.000 euro cả đêm chỉ có hơn 20 thước vuông, mặc dù nói là cho 10 người sử dụng. Thế nhưng chỗ ngồi lại rộng rãi như ghế sofa, cho dù là 20 người ngồi lên cũng không cảm thấy chật so với ghế dưới đại sảnh thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa ở tầng 2 cũng không hề cách trở cùng sân khấu, góc độ quan khán cũng rất tốt, nếu thật sự là có 10 người cùng một chỗ tiến đến xem biểu diễn, vậy thà chung tiền thuê một căn phòng như vậy sẽ đáng giá hơn. Mỗi hai cái sofa lại có một cái bàn dài, trên bàn trải tấm khăn trắng muốt, ở giữa là một ngọn nến màu hồng lập lòe. Sau khi nữ tiếp khách rời đi, lại có một nữ phục vụ cực kỳ gợi cảm. Thế nhưng ăn mặc cũng không lộ liễu như mấy vị nữ phục vụ thường thấy, nàng lễ phép lên tiếng hỏi xem Thạch Thiên chỉ có một người thôi có đúng không, sau đó đặt lên trên bàn một thùng đá, bên trong là một chai rượu sâm banh. Cũng mở hộ hắn nắp chai, sau đó nàng cầm lấy một cái ly ở trên bàn rồi rót rượu vào, tiếp đó lại mang một đĩa hoa quả cùng với một số đồ ăn khác, nàng ta nhẹ nhàng nói những thứ này đều là miễn phí. Sau đó hỏi Thạch Thiên còn cần gì nữa không? Thạch Thiên chỉ muốn xem kịch một lát cho nên hắn nói không cần, kín đáo đưa cho tiểu thư phục vụ một ít tiền bao ơ. Tiểu thư phục vụ cúi đầu nhìn một cái, không ngờ lại hé ra một tờ tiền giá trị 500 euro. Không, góc truyện audio.com, khỏi một hồi kích động, nàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Thiên. Cũng vừa mới biết Thạch Thiên mua tấm vé giá trị này chỉ có một mình xem mà thôi, điều này khiến nàng rất kinh ngạc, hiện tại cảm giác người phương Đông này quả thực kỳ bí, ăn mặc cũ nát như thế, thế nhưng vung tay lại khiến người ta kinh người, thật không biết nên dùng từ tiết kiệm hay xa xỉ để hình dung vị khách nhân này đây. Sững sờ nửa ngày mới nói lời cảm ơn rồi rời khỏi. Kịch còn chưa có bắt đầu, cả kịch trường đã tắt hết đèn. Nhưng trên mỗi một bàn lại được thắp lên một ngọn nến, ánh sáng chập chờn khiến từng khuôn mặt đỏ bừng hiện lên, có thể thấy rõ từng khuôn mặt của hơn ngàn người ngồi đây, nam nữ đều có, nam cơ bản đều đi giày tây, nữ cũng ăn mặc rất hợp cách, phong tư vô hạn, đều giống như đến xem múa ba lê. Mặt khác hơn 10 phục vụ xinh xen kẽ đứng tại bàn, vì khách nhân mà mở sâm panh, thanh âm mở sâm panh cùng tiếng khán giả nói hỗn hợp một chỗ. Nương theo ánh nến, Thạch Thiên đảo mắt nhìn chung quanh, nội thất trong kịch trường cũng đã rất khác xưa, nhưng mà cơ bản vẫn bảo lưu được phong cách lúc trước, đại bộ phận những bức tranh có lồng kính treo trên tường không có bị đổi, thoạt nhìn có phần cổ xưa. Sân khấu là nơi biến hóa lớn nhất, được cải tạo lại, chia làm mấy tầng, có vẻ càng thêm hoa lệ. 3 tiếng chuông qua đi, màn kịch chính thức bắt đầu, ngọn đèn trên sân khấu sáng lên, hơn 10 thiếu nữ vũ giả uyển mị bước lên, biểu diễn trước mặt đám khán giả. Hơn 10 thiếu nữ này phải nói là toàn thân đều mặc quần áo chuyên dụng để biểu diễn, thế nhưng cơ hồ toàn bộ vải vóc đều trong suốt khiến thân thể thoạt nhìn đều lộ ra hết, cũng không khác gì không mặc đồ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, dưới đài tiếng vỗ tay lập tức nổ ra như sấm, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Thế nhưng hiển nhiên không phải vì tán thưởng kỹ thuật nhảy của các thiếu nữ, mà là cảm thán tạo hóa thần kỳ, thân thể đẹp đẽ, bộ phận bên trong lớp quần áo mỏng dưới ánh đèn càng nổi bật nét phong thao của cơ thể, bởi vì các thiếu nữ hiện tại chỉ khoe ra thân thể, vẫn chưa chính thức khiêu vũ. Theo tiếng nhạc vang lên, một đôi nam nữ chủ trì đoan trang, diễm lệ bước tới trước sân khấu tuyên bố bắt đầu. Các thiếu nữ bắt đầu nhảy múa, có thể nhìn ra được trong vũ điệu của các nàng mang đậm phong cách múa ba lê cổ điển, tiếp nhận quá trình huấn luyện vũ đạo rất nghiêm khắc. Ngọn đèn càng không ngừng biến ảo, trên sân khấu không ngừng mà xoay tròn, tiếng nhạc khúc khi chậm khi trì hoãn, khi mãnh liệt dâng cao, như giọt nước nhỏ xuống dòng suối, giống như chi âm chi kỷ lại như thác nước đổ xuống, như vạn mã tung vó. Tận lực bồi tiếp khiến một đám khán giả hoa hết cả mắt, có múa theo kiểu Ả Rập, châu Âu, Nhật Bản thì có anh hoa vũ, thậm chí còn có ca khúc hoa nhài cùng với vũ đạo Trung Quốc. Dưới tài nghệ tinh xảo của các thiếu nữ, sân khấu tạo hình một cách hoa lệ, âm nhạc mỹ diệu, nội dung tiết mục bố trí tỉ mỉ, làm cho người xem cảm thấy rất mãn nguyện. Ngoại trừ vũ đạo còn có tạp kỹ kịch câm, không có chút nào thô tục, không chút nào làm ra vẻ kéo dài thời gian. Trong lúc người chủ trì còn mời vài vị khán giả ở dưới đài lên cùng nhảy với các thiếu nữ nữa. Thạch Thiên nghe thấy thanh âm của người lên đài đúng là tiếng Nhật, nhất thời cao hứng, hắn dùng chân khí xoắn ốc mới lĩnh ngộ được thình. Góc truyện audio.com, thoảng lại điểm ra vài cái khiến người Nhật Bản kia ngã sóng xoài 7-8 lần, vẻ mặt người này đều là hoảng hốt cùng mờ mịt, khiến bên dưới khán đài không ngừng vang lên tiếng cười, khán giả bên dưới một bên lắc đầu, một bên cảm thán, may mà mọi người đều biết người Nhật Bản chân ngắn, không thích hợp với khiêu vũ, cho nên đối với chuyện này có thể giải thích được. Người chủ trì sau một lúc ngạc nhiên, sau lại tán dương khích lệ người Nhật này, trong giọng nói của hắn còn ẩn chứa ý cười. Hắn còn phải cảm ơn người Nhật đã khiến không khí trên kịch trường thêm sống động. Làm hại người xem Nhật Bản này lâm vào trạng thái giờ khóc giờ cười, thật vất vả biểu diễn mới chấm dứt, sau khi người này đi xuống chỗ ngồi còn bị ngã thêm hai lần nữa. Toàn trường lúc này trở nên yên tĩnh lại, một màn biểu diễn thời trang cùng ca múa bắt đầu. Trong tràng cảnh thiên biến vạn hóa, xanh vàng rực rỡ, nữ diễn viên lõa lồ trên thân chỉ mặc một bộ áo khoác bằng lông thú, toàn thân trắng toát như bạch ngọc. Mỉm cười tự nhiên, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào bước nhảy tinh xảo mà mỹ lệ, nguyên thủy mà cao nhã, không hề làm ra vẻ xấu hổ. Dáng người nàng này đúng là phù hợp với định luật Venus về thân thể, dưới ánh đèn đủ màu chiếu xuống, làn da tựa hồ như toát ra một tầng sương mỏng, sinh ra ma lực huyền ảo khó lường. Mặc dù là trần truồng biểu diễn, các thiếu nữ so với trăm năm trước hình thức cũng vẫn có điểm tương tự, thế nhưng lại không khiến Thạch Thiên có cảm giác lửa dục như 100 năm trước, chỉ còn lại lòng hưởng thụ nghệ thuật mà thôi, suốt quá trình biểu diễn đều rất trôi chảy. Ngay cả Thạch Thiên là một người không có tế bào nghệ thuật cũng không khỏi hô to quá đã, cảm giác như lần này đi xem cũng không tệ. Trong lúc bất chi bất giác gần 2 giờ biểu diễn đã chấm dứt, Thạch Thiên đem chai sâm panh dốc cạn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại cảm giác có mười mấy người đang lén lén lút lút ở bên ngoài rạp. Tiếp đó lại nghe có người phát ra mệnh lệnh, rầm một tiếng, cánh cửa bị phá, có người hô lớn. Cảnh sát đây, tất cả nằm xuống, không được nhúc nhích. Thanh âm đều vang vọng tới từng lô ghế. Thạch Thiên nghĩ thầm, thì ra là cảnh sát bắt người. Hắn bây giờ còn đang đắm chìm trong tâm tình phức tạp ở khu đèn đỏ, không có hứng thú xem náo nhiệt, liền đứng lên xoay người hướng ra ngoài. Lúc này cách vách ghế lô vang lên tiếng của một cái bàn gãy cùng với thanh âm đánh người, một nam nhân tuổi chừng hơn 40, dáng người biêu hãn nhảy ra khỏi lan can lô ghế, bắn vào trong lô ghế nơi Thạch Thiên đang đứng, thân thủ người này rất nhanh. Tiếng súng, tiếng đánh người ở cách vách đình chỉ, không biết người nào trong rạp hét lên chói tai, hiển nhiên là còn có người cũng đồng thời nhảy ra một lô ghế khác. Trung niên chạy tới lô ghế của Thạch Thiên móc súng ra, chỉ vào đầu của Thạch Thiên, nói. Đừng loạn động, ngoan ngoãn phối hợp, tao sẽ không giết mày. Là một giọng nói Anh ngữ, Thạch Thiên cười, cũng dùng tiếng Anh hỏi. Ngươi muốn lão tử phối hợp với ngươi như thế nào đây? Trung niên nam tử kia rõ ràng là ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, cửa ghế lô cũng bị phá khai, bốn cảnh sát xông vào, trong đó có ba người mặc đồng phục, người còn lại mặc quần áo thường, đồng thời giơ súng lên nhắm vào người Thạch Thiên cùng trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử vội vàng trốn về sau lưng Thạch Thiên, dùng súng dí lên huyệt thái dương của Thạch Thiên, hô. Đừng, góc truyện audio.com, tới đây, đều buông súng cho tao, nếu không tao sẽ bắn chết hắn. Lần này lại dùng tiếng Pháp rất thuần thục, ba gã cảnh sát mặc đồng phục cùng canh giữ ở ngoài cửa vẫn đang giơ súng lên, chỉ có tên mặc quần áo thường là buông súng, sau đó bước lên hai bước trầm giọng nói. anh Jim, thủ hạ của anh đã bị bắt rồi, hơn nữa đều còn sống, bọn họ rất nhanh sẽ khai ra sự thật về tội trạng của anh, cho dù hôm nay anh có chạy thoát, sau này cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây mà thôi. Tốt nhất là anh buông vị tiên sinh này ra, tôi sẽ hướng tới quan tòa nói giúp cho, vạn nhất mà súng cướp cò, tội của anh sẽ nặng thêm một phần đó. Trung niên nam tử kia khuôn mặt dữ tợn, cười rộ lên, chẳng những không có buông súng, trong tay lại xuất hiện thêm một trái lựu đạn, sau đó rút chốt ra, giơ ra ngoài lan can, cười nói. Tao và mày không phải là lần đầu tiên đụng độ, nên biết là tao không ngại có thêm một cái tội nữa đâu. Cách chương.